Chương 1. 240 ngốc đồ đệ. Sư phụ. Tiêu Mục chuyển qua cái đầu nhỏ nhìn xem nàng, lão bóp mặt của ta làm gì? Mộ Dung Tầm một mặt đương nhiên nói, mặt ngươi tê liệt à, sư phụ cho ngươi xoa bóp, nhìn Lu Cờ Na Ho có thể đem khuôn mặt nhỏ cho bóp có sức sống một điểm. Tiêu Mục, Mộ Dung Tầm ha ha cười không ngừng, đưa tay đem tiểu gia hỏa phóng tới trên ghế, từ lòng trong tay háo móc ra một quyển địa đồ nhét vào đứa trẻ trong tay. Ngũ Nguyệt Thành biết không khoảng cách Mặc Quốc đường xá còn rất xa xôi. Muốn ra Tư Không Tinh Bắc Bộ hướng Tây, đến Ngũ Nguyệt Thành bên ngoài Đại Tuyết Sơn. Chỗ ơi là chúng ta Thần Thủy Tông Tổng Đàn. Bắc Bộ nơi này, mặc dù cũng là nhiều nước cùng tồn tại, nhưng Mặc Quốc thực lực cường hãn, cơ bản thôi tạo thành nhất thống Bắc Bộ kết cấu, cho nên Bắc Bộ lại loạn cu nở dê loạn không đi nơi nào. Tây Bộ thì lại khác, Tây Bộ bên kia bộ lạc tộc đàn hôn chiến chiếm đa số. Mỗi ngày trình diễn các loại đại hôn chiến tiết mục, chỉ sợ thi biến thi khôi cu nở dê không ít. Mộ Dung Tầm sờ lên đứa trẻ mê mang khuôn mặt nhỏ, muốn không sư phụ lưu cá nhân tại chỗ này đợi ngươi. Đến lúc đó mang ngươi cùng nhau về sư môn. Tiêu Mục vội vàng lắc đầu, nàng lại không phải chân chính 7 tuổi tiểu đồng, còn cần có đại nhân cùng đi đi học. Lại nói 2 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nàng làm sao khổ chậm trễ các sư tỷ thời gian tu luyện. Người tiểu nha đầu này, sư phụ không là nói qua, có thể tùy thời cùng sư phụ tùy hứng nũng nịu nha. Ngươi như thế hiểu chuyện, sư phụ nhìn xem đều đau lòng. Mộ Dung Tầm đưa tay xoa xoa đứa trẻ lạnh như băng khuôn mặt nhỏ, ngươi lần này đi sư môn tu hành, đem quên đi tất cả thế tục giới bên trong sự tình. Nhiều thì 10 năm 8 năm, ít thì 3 năm 5 năm, ngươi cũng không thể về nhà tới. Ngươi bây giờ lưu thêm mấy ngày này cu nở dê tốt. Liền cùng trong nhà thật tốt nói lời tạm biệt, cùng phụ mẫu song thân đều tốt nói một chút đi. Ừm. Tiêu Mục rất ngoan gật gật đầu. Chúng ta sư môn trên Đại Tuyết Sơn, có một chỗ 10 phần nồng đậm thông huyền bảo địa, nơi đó huyền lực nồng độ nha, ngươi tưởng tượng không đến tin tưởng đồ nhi ngươi nhất định sẽ rất thích. Tranh thủ thời gian tới biết không ngốc đồ đệ, đừng để sư phụ chờ quá lâu. A Mộ Dung Tầm giao phó xong một đống lời nói, rốt cục bóp xong khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Một thân tiêu sái xuyên cửa sổ mà đi, trước khi đi còn để lại một câu mê người nội tâm lời nói. Thật là, Mộ Dung Tầm đây tuyệt đối là cố ý, còn cái gì huyền lực nồng độ tưởng tượng không đến bảo địa nha nói đến người hảo tâm động con em ngươi. Chu bạc chu bạc chu bạc, chúng ta bây giờ liền đi đi thông huyền bảo địa A, nghe một chút liền thật là lợi hại huyền lực khẳng định vô cùng nồng hậu dày đặc khổng lồ ta muốn hút muốn hút muốn hút hút hút cầu cầu khoa trương tiếng kêu tại trong óc nàng nhất thời. Cơ miệng, chớ quấy dày nhau nhau, 2 tháng sau mang ngươi tơ y kiểu một mặt buồn ngủ há mồm đánh cái nho nhỏ ngáp, bận rộn một đêm thực sự là có chút khô nở không đi nổi. Nàng bò lên giường trở mình một cái lăn tiến chăn mỏng bên trong, đem bản thân thân thể nho nhỏ khỏa thành một cái ve kén hình, tính cả cái đầu nhỏ đều rút vào thật mỏng nhỏ tấm thảm bên trong, duy chỉ có lưu lại tóc đen đầy đầu rơi tại bên ngoài. Kiểu một nhắm mắt lại, chôn ở chăn mỏng bên trong thái dương. Lóe ra điểm điểm óng ánh mồ hôi. Thực ra này viêm trời nóng khí căn bản không cần che phủ như thế chặt, chỉ là nàng tồn tại đều quen thuộc, luôn cảm thấy đem chính mình che phủ càng chặt, tựa hồ liền càng có cảm giác an toàn. Hôm sau buổi trưa, Tiêu Mục là bị rơi vào trên ánh mắt ấm liệt dương chỉ cho làm tỉnh lại. Quân tại nhỏ chăn mỏng bên trong tiểu bằng hữu ra một thân mồ hôi, hất ra trên người tấm thảm bò người lên, sau khi rửa mặt đổi thân sạch sẽ giành mạch quần áo. Tiêu Mục liền hạ lầu cát. Nay một giấc vợ ơ y ma ngủ đến buổi trưa, xem ra hôm qua là thực sự mệt mỏi, thân thể mệt mỏi chỉ là phụ, chủ yếu nhất là trên tinh thần quyện đãi.